Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Tâm An rất là vui vì buổi tối ngày hôm nay được gặp lại tất cả quý vị và gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Là Ai Vô Tình, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, cả Tâm An và quý vị đều rất bất ngờ về những chuyện mà Đức đã gây ra cho Hùng, là người chồng hiện tại của Huyền, đúng không ạ? Và không biết được rằng Huyền có còn tình cảm với Đức hay không, mà trong tập truyện ngày hôm nay cô ấy sẽ phụ bạc Đức. Gọi là phụ bạc thì hơi quá đáng, nhưng mà quý vị biết rồi đấy, tình yêu 10 năm dùng cái từ phụ bạc để chạy theo một người tình mới quả thật là vô lý. Nhưng mà Đức đã gây ra những tội lỗi không thể nào để cho Huyền tha thứ được. Chúng ta hãy cùng xem tội lỗi của Đức là gì và liệu rằng Huyền có bảo vệ được Hùng đến những giây phút cuối cùng hay không. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Là Ai Vô Tình, tác giả Mộc Miên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thực ra lúc đầu Huyền vẫn hoang mang, không biết có nên đặt niềm tin vào Hùng hay không. Nhưng cuối cùng cô chọn bảo vệ cậu ấy. Cô đang tính toán từng đường đi nước bước, lần này để Hùng thoát tội mà không hề biết rằng một loạt các luật sư giỏi của thành phố, thậm chí ngay cả Đức cũng tham gia vào vụ tố tụng này. Mục đích của họ là hạ bệ uy tín của Hùng. Đây mới chỉ là đòn khởi điểm, bước đầu trong công cuộc tấn công. Hùng ôm lấy vợ từ phía sau, khiến cho cô giật mình. Sao anh không nghỉ ngơi một chút chứ? Đợi em nấu xong rồi uống thuốc nhé. Thì hôm qua anh bị đánh, không có ai ngăn cản à? Anh đi chung với ông Hiền. Trong lúc đang ăn, có hai cô gái bước vào, ông ta ôm gái đi mất. Anh cũng chả biết ông ta có thông đồng trong vụ này hay không, nhưng mà anh chắc chắn đồ ăn được chuẩn bị từ trước và có kẻ cố tình bỏ thuốc. Vậy trong đó có camera không? Không có. Bình thường camera chỉ lắp ở ngoài hành lang và trước cửa phòng. Trong đó không có vợ ạ. Nếu như chúng đã cố tình hãm hại anh thì e rằng đơn đã tới tòa án rồi. Chúng ta bắt buộc phải tìm ra bằng chứng ngoại phạm. Anh sẽ bị vin vào tội thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý. Nếu như không hình phạt mà bắt buộc xảy ra thì anh phải bị phạt từ 2-7 năm tù. Khi vin vào cớ hành hung, cố tình cưỡng ép khi nạn nhân không có sức phản kháng, nạn nhân lại chưa tới tuổi vị thành niên, thì khả năng cao hình phạt sẽ lên mức cao nhất anh ạ. Hùng nghe xong nhưng không hề tỏ ra lo lắng. Cậu cứ ôm chặt vợ mình như vậy, hít hà mái tóc mùi hương bưởi của cô. Này, em đang nói chuyện với anh đấy. Kệ, anh tin vợ mình sẽ thắng kiện. Em còn đưa được đại gia bất động sản vào tù cơ mà. Những chuyện này chỉ là con muỗi. Vụ đấy là tang chứng vật chứng đều có lợi cho nạn nhân. Cô bé ấy được rất đông người đứng ra xin chữ ký bảo vệ. Trường hợp của anh tất cả mọi thứ đều bất lợi, chứng cứ ngoại phạm bằng không. Nghe nói ba của nạn nhân là một luật sư giỏi, ông ta biết cách để làm chúng ta không kịp phản ứng. Mình phải tới khách sạn đó một chuyến. Em muốn xem tận mắt nơi xảy ra chuyện này, kể cả những vụ ẩu đả. Chúng ta sẽ kiện họ cái tội cố tình hành hung gây thương tích. Vợ ơi là vợ, mì tôm chín rồi kìa, nhanh lên, nó nhũn mất ý, ăn mất ngon bây giờ. Huyền lúc này mới nhận ra mình quên để ý. Cô vội vàng tắt bếp chuẩn bị bưng nồi ra ngoài. Thì lúc này Hùng nhanh tay tranh mất. Cậu ấy chuẩn bị duy nhất một đôi đũa, miệng không nhịn được cười. Vợ không cần lấy bát đâu, một đôi đũa được rồi, như thế này mới đúng vị chứ. Huyền vẫn mơ màng, trên tay cầm hai cái bát. Hùng kéo vợ ngồi sát với mình. Cậu gắp mì tôm, thổi cho nguội rồi đút cho vợ. Cứ như vậy họ cùng nhau ăn hết cả nồi mì tôm, vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi ăn xong, Huyền nhẹ nhàng rửa vết thương cho chồng, còn nằng nặc bắt cậu ấy uống thuốc cho bằng được. Ngay trong buổi sáng, Huyền soạn xong đơn kiện. Cô hỏi rõ ràng từng chi tiết nhỏ diễn ra trong phòng hôm đó. Cô cùng chồng tới khách sạn đòi xin toàn bộ camera về nghiên cứu. Lúc đầu quản lý không đồng ý, nhưng sau khi bị Hùng tung ra một loạt sai phạm, cộng thêm bị Huyền nói rất nhiều điều khoản mà khách sạn này không thực hiện trong bộ luật nhà nước, thì người quản lý đành câm nín. Ông ta lặng lẽ đưa hai người tới phòng kỹ thuật, yêu cầu nhân viên sao chép ra USB đưa cho Hùng, còn dặn đi dặn lại cậu không được nói ra bên ngoài. Huyền cẩn thận đút trong túi sách, sau đó tới thẳng tòa án nộp đơn kiện. Vừa tới đây gặp 6 người luật sư bước ra, họ đều cười nói vui vẻ. Sở dĩ Huyền biết được bởi vì có 2 người trong số này đã từng tham gia bào chữa cho vụ ông Tám. Họ nhìn thấy Huyền đang đi cùng Hùng thì mỉa mai. Cậu bây giờ kỳ bo tới mức phải thuê một luật sư không có kinh nghiệm để bào chữa cho mình sao? Chuẩn bị vào tù bóc lịch được rồi. Bà mẹ cậu chắc bây giờ cũng chạy ngược chạy xuôi để cứu lấy mình, chứ không rảnh quan tâm tới cậu đâu. Huyền bình tĩnh vô cùng, cô nở một nụ cười trên môi. Các ông đánh giá tôi quá cao rồi, có mỗi một vụ như con kiến mà phải hợp lực tới 6 người bàn bạc sao? Các ông già thật rồi nên không dám tự tin đối đầu với tôi như trước à? À mà cũng phải, vụ kiện cách đây mới có 1 tháng mà thua thảm hại trong tay một luật sư không có kinh nghiệm như tôi, nên chắc mọi người cũng e sợ nhỉ. Tôi vẫn kính trọng các bậc tiền bối đi trước, học hỏi họ để trau dồi kỹ năng. Nhưng với những người luật sư như các người thì miễn. Này cô kia. Thôi mặc kệ cô ta. Cái loại ếch ngồi đáy giếng, để xem chúng nó gáy được bao giờ. Ngoài nó ra không có luật sư nào dám nhúng tay vào vụ này đâu, bởi vì cậu ta đang còn một loạt bản án treo lơ lửng trên đầu. Chúng ta đi uống rượu ăn mừng nào, tiện thể có mấy em sinh viên non tươi lắm. Họ nói xong cười ha hà, khoác vai nhau bước đi, coi bộ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Còn Huyền, cô quyết tâm không để cho họ đạt được ý nguyện. Hùng nhìn vợ dâng trào thương cảm. Cậu đã từng nói sẽ không bao giờ làm cho cô lo lắng, nhưng lúc này chẳng thể nào để cho Huyền được bình yên. Họ vào nộp đơn xong vừa mới quay ra, ngay lập tức gặp Đức. Huyền bất giác sợ sệt nên hơi lùi lại, nhưng Hùng nắm tay cô. Đức nhìn họ tình tứ như vậy xem ra nóng mắt. Đêm qua chúng ta ân ái với nhau tuyệt vời lắm. Anh vẫn nhớ mùi vị trên cơ thể của em. Hùng nghe như vậy thì tức tối xông lên, nhưng bị Huyền giữ chặt. Ánh mắt Đức tối sầm lại khi nhìn cảnh hai người đang kè kè bên nhau. Sao? Anh nói đúng quá nên em không phản ứng được gì chứ gì. Cả đêm qua chúng ta ân ái với nhau thì cũng nên để cho hắn ta biết, đúng không nào? Huyền không trả lời mà kéo chồng đi thẳng. Chính thái độ bất cần này của cô lại càng khiến cho Đức tức giận. Em nhất định phải hối hận. Sẽ có một ngày em phải cầu xin anh để được quay về bên anh. Huyền bỗng khựng lại. Cô quay người nhìn lại Đức, khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng. Cô không ngờ một người như Đức lại thay đổi chóng mặt như vậy. Cô vẫn điềm nhiên tới lạ thường. Tôi không hối hận. Nếu như vẫn còn coi tôi là bạn thì tôi mong anh dừng lại đi. Tôi hy vọng anh mãi là một luật sư mà tôi luôn tự hào và kính trọng. Huyền nói xong thì rời đi, mặc cho người đứng sau vẫn đang tức tối, không biết nên làm gì. Đức ném ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía của họ. Cậu thất vọng tràn trề khi chứng kiến cảnh này. Cô gái mà cậu yêu thương vô điều kiện, người mà từng hứa sẽ cùng cậu đi hết chặng đường dài. Vậy mà cô ấy đã không còn như ngày xưa. Ngồi trong xe ô tô, Huyền lý nhí giải thích. Thực ra đêm qua không phải như anh nghĩ. Anh tin em. Em không cần phải nhắc tới cái loại cặn bã đó. Dù em có làm gì đi chăng nữa, anh cũng tin em. Huyền cảm thấy lâng lâng. Cô lúc này cũng khẳng định chắc nịch chồng mình bị hãm hại. Bây giờ cô lờ mờ nhận ra rằng dường như Đức cũng dính dáng tới vụ này. Thảo nào ngay trong đêm qua hắn ta đã có những bức hình của Hùng. Họ cố tình phối hợp ăn ý với nhau để đẩy cậu ấy vào vòng tội lỗi. Anh này, em không hiểu chuyện này. Em nói đi, nếu như chúng cố tình hãm hại, vậy tại sao không đợi hành sự xong hãy ập vào chứ? Đằng nào cũng mất công chuẩn bị. Em nghĩ chồng em dễ dãi như vậy à? Anh tuy đẹp trai thật, nhưng ngoài em ra anh không lên giường với bất cứ ai cả. Thuộc thế chưa nặng hơn ấy. Anh cũng tự biết đường mà mò về. Lúc đó anh đang định mò về thì chúng nó ập vào đấy. Huyền nghe cậu nói xong như vậy thì tủm tỉm cười. Xem ra anh cũng khôn đấy chứ. Nếu như anh mà lên giường thật, đúng là có ông trời, không thể nào mà cứu được anh. Anh có bị ngu đâu vợ. Vợ đẹp con khôn không thích thì chả nhẽ lại thích ăn phở bên ngoài. Toàn thuốc độc chết lúc nào không hay. Mà này, chúng ta qua nhà mẹ một chút nhé. Hình như mẹ cũng gặp rắc rối với lũ chó săn này. Sợ này nó tìm cách hạ bệ nhiều lần nhưng chưa thành. Lần này tụi nó kết hợp với nhau cả rồi. Những vấn đề bè lũ lợi ích nhóm, Huyền cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Ngay cả bản thân cô cũng bao nhiêu lần bị mua chuộc, nhưng cô nhất quyết đứng về phía công lý. Cô vẫn nhớ như in những giảng viên đã dạy rằng luật sư là nghề đại diện cho lẽ phải. Nếu như chúng ta cố tình bóp méo sự thật, chạy theo tiếng gọi của đồng tiền thì mãi mãi không xứng với nghề nghiệp cao quý này. Họ về tới nhà cũng gần trưa. Bà Tuyết cả ngày long sòng sọc đi thu nhập giấy tờ, thuê những luật sư giỏi. Toàn bộ luật sư thân tín xưa nay đều đồng loạt xin từ chối. Họ sợ sẽ liên quan tới mình. Mới có một ngày mà nhìn bà vô cùng thảm hại, gương mặt thì bơ phờ, mắt thì trũng sâu. Dường như cả đêm qua, bà Tuyết đã thức trắng. Hai đứa sao rồi? Tình hình giải quyết ổn chưa? Mẹ cũng bận công việc nên chưa gọi điện hỏi han các con được. Vừa tính gọi thì các con về. Thúy nghe tiếng Hùng vội vã từ trong nhà chạy ra. Cô ta lo lắng khi thấy cậu, người thương tích. Không kìm được, cô ta buột miệng hỏi. Chuyện này là như thế nào? Bà Tuyết lừ con dâu, chỉ tay ra hiệu cho cô ta bước vào trong phòng. Bà không muốn có thêm bất cứ hiểu nhầm nào nữa. Thúy thở dài, cô thực sự chua xót khi nhìn thấy Hùng bị đánh ra nông nỗi này, nhưng không có cách nào khác, đành phải tránh vào bên trong. Mẹ ơi, vụ công ty mẹ giải quyết thế nào? Chuyện rửa tiền, thành lập công ty, là thật sao mẹ? Thôi thôi, đừng nói. Hôm nay mẹ mệt, chuyện đấy cứ để sau. Các con cứ ở lại ăn cơm với mẹ. Con cảnh báo mẹ bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không được phạm pháp. Mặc dù kinh doanh mặt hàng gì đi chăng nữa, chúng ta phải trong sạch. Bây giờ mẹ tính thế nào? Dính vào tù là mọt gông. Đám luật sư của mẹ toàn lũ A-dua nịnh hót, chúng luôn vẽ vời những viễn cảnh tương lai. Không có thật. Chúng chỉ chăm chăm, lo cho túi tiền của mình, lo cho bản thân của chúng. Mẹ, sao đến bây giờ mẹ không chịu tỉnh ra à? Là mẹ sai. Mẹ không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy. Mẹ làm tất cả đều vì các con. Mẹ muốn các con có một tương lai tốt nhất. Chú mẹ già rồi, sắp đi theo ba con rồi, thiết tha gì tới tài sản chứ. Mẹ muốn trước khi mất, mẹ có tài sản để lại cho con cho cháu. Cả đời mẹ vất vả, mẹ không muốn sau này các con cũng khổ. Trời đất ơi, con sợ mẹ rồi đấy. Huyền thấy chồng kích động như vậy, cô vội vàng khuyên can. Mẹ với anh cứ bình tĩnh, có gì chúng ta cứ từ từ bàn bạc. Chuyện bây giờ cũng lỡ rồi. Bây giờ chỉ có làm sao để hạ mức tối đa hình phạt xuống thôi à? Bà Tuyết nghe xong bật khóc. Xưa nay bà luôn tự hào về mối quan hệ của mình, có thể thay đổi được mọi thứ. Trong vòng chục năm đổ lại đây, bà vẫn luôn an toàn thực hiện chót lọt nên không nghĩ rằng mình sẽ bị hạ gục. Dù bà lo lót khắp nơi, nhưng không ai dám nhận lời giúp đỡ. Bởi lần này Trung ương trực tiếp vào cuộc điều tra một loạt sai phạm của bà. Nhìn bà ấy khóc như vậy, Huyền cũng rơi nước mắt. Cô biết rõ nếu như các tội đó được thông qua thì bà sẽ mất tất cả, phần đời còn lại cũng trong lao tù. Cô ôm lấy mẹ chồng, vỗ nhẹ vào vai của bà an ủi. Mẹ đừng khóc, dù mẹ có sao thì chúng con luôn ở bên mẹ. Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi. Không gian như trùng xuống, ai cũng buồn rười rượi. Mới có mấy hôm mà mọi chuyện lại chao đảo như vậy. Vợ chồng Huyền cũng không nhắc đến mấy chuyện này bởi vì sợ mẹ buồn và lo lắng. Bữa cơm hôm đó chẳng có ai tâm trạng để ăn, họ cứ ngồi thử một chỗ. Mạnh không chấp nhận những chuyện này nên nằng nặc đòi phần gia sản của mình. Cậu ấy muốn ra ở riêng, nếu sau này có bị tịch thu thì vẫn còn chỗ riêng của mình. Bà Tuyết nghẹn ngào. Họ đóng băng hết tài sản rồi, toàn bộ những ngôi nhà cũng không còn. Ngay cả công ty thằng Hùng cũng không tránh được liên quan. Mẹ ngu ngốc, mẹ không nghĩ rằng lại hại con như vậy. Mạnh nghe xong đập bàn. Cái gì cơ? Không còn gì á? Nếu vậy bây giờ công an đập đến tịch thu mọi thứ thì nhà mình ra đường mà đứng à? Thúy giật mình thon thót. Thật hả anh? Mất hết à? Đất cát tiền bạc thì làm sao vợ chồng mình sống được? Bữa mẹ hứa cho chúng con căn biệt thự ven biển, giờ mẹ sang tên luôn đi. Còn gì sang được? Mẹ sang tên hết cho chúng con đi mẹ. Có như vậy thì mới mong giữ được tài sản chứ ạ. Muộn rồi các con ạ. Bây giờ trắng tay rồi, không còn cái gì cả. Bà Tuyết nói xong lững thững đi lên lầu, nước mắt không ngừng chảy dài. Mạnh quá sốc trước thông tin này. Các người tính toán chết tiệt gì mà lại mất hết chứ? Tôi không biết, bằng mọi giá phải trả hết phần của tôi. Tôi không chấp nhận chuyện này. Hùng nghe xong bực bội vô cùng. Anh thôi ngay đi, Trong lúc nước sôi lửa bỏng, anh không an ủi mẹ thì chớ. Bây giờ anh có đòi lấy đâu ra mà đưa? Mẹ còn đau khổ hơn anh gấp nhiều lần. Bao nhiêu công sức mồ hôi gây dựng đều đổ sông đổ biển. Mày im đi. Xưa nay cái gì tốt đẹp bà ta cũng dành cho mày. Nếu như bà ấy phá sản thì tao ấy tin chắc rằng mày cũng có của. Còn tao thì tay trắng. Tao cũng là con của bà ấy, tao có quyền được hưởng mọi thứ. Tao không cam tâm, tao phải lấy phần của mình. Mạnh hất tung cả bàn ăn xuống đất, bát đũa vỡ tan tành. Cậu ta mắt long sòng sọc như biến thành một con người khác. Thúy sợ chồng mất kiểm soát nên vội vàng đẩy xe lăn vào phòng, nhưng bị Mạnh quát lớn. Còn mày, chẳng phải lúc nào mày cũng nhớ nhung tới nó à? Lần này thì tốt rồi, mày cuốn quần áo đi luôn theo nó đi. Tao mắt nhắm mắt mở, coi như không biết chuyện của chúng mày. Nhưng đổi lại sau lưng tao, mày đã làm gì với nó? Đến mức này Hùng không nhịn được mà anh cự cãi ngay. Anh Mạnh, anh điên vừa thôi. Tôi với vợ anh chả có cái gì cả. Anh mang tiếng là chồng mà không yêu thương tin tưởng vợ mình, suốt ngày ghen tuông vô cớ. Tôi mà có tình ý với cô ấy thật ý, thì liệu hai người còn sống với nhau yên ổn tới bây giờ không? Tôi đã không muốn đả động tới chuyện này, bởi vì muốn gia đình hạnh phúc. Vậy mong anh, hãy tôn trọng vợ của mình. Mày đừng có giả vờ như quân tử. Tao biết tổng chúng mày ăn ngủ chán chê với nhau rồi. Tao đối với nó chiều chuộng, có cái gì tốt nhất tao cũng dành cho nó. Vậy mà nó không lúc nào là không nghĩ tới mày. Thậm chí ngủ mơ, nó cũng gọi tên của mày. Thúy bật khóc, cô ta bỏ chạy khi bị chồng vạch mặt. Hồng chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Tôi không còn gì để nói với anh. Cậu kéo vợ ra khỏi nơi này. Nếu còn ở đây thêm một phút nữa, cậu không chắc sẽ kiểm soát được hành động của mình. Huyền thấy mọi chuyện đang dần nghiêm trọng, cô nghĩ nát óc cũng không thể nào cứu được bà ấy. Hùng bỗng đánh tiếng. Nếu như một ngày sắp tới anh không còn gì, thậm chí ngôi nhà này cũng mất nốt, thì em có ở bên cạnh anh không? Huyền nghe xong sững sờ. Cô nhìn vào khuôn mặt của cậu ấy đang buồn rười rượi, giọng nói khàn đặc. Huyền bất giác thấy thương cảm, trái tim cô cũng nhói lên từng nhịp. Chúng ta đã là vợ chồng của nhau, dù anh ở đâu em cũng ở đấy. Hùng kích động lắm khi nghe câu trả lời này. Hai thái dương giật liên hồi, một giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Lần đầu tiên sau khi ba mất, đây là lần thứ hai Hùng rơi nước mắt. Cảm xúc bây giờ đến chính bản thân cậu cũng không biết mô tả làm sao. Vừa lúc này Hùng nhận được tin công ty của mình đã bị niêm phong. Toàn bộ các công ty của mẹ mình đứng tên cũng bị tương tự. Cậu đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt dần dần trở nên trắng bệch. Huyền ngồi xích lại với chồng, cô nắm lấy tay. Đừng buồn, mình đi về nhà thôi. Cả ngày hôm đấy hai vợ chồng cứ ở lì trong phòng. Hùng chán trường cứ nhắm nghiền đôi mắt, vắt tay lên trán suy nghĩ. Cậu không dám đối diện với vợ mình bởi vì sợ không biết nói gì với cô. Hùng biết lần này sẽ không thể nào thoát được, sự việc quá sức nghiêm trọng, tất cả sẽ đều mất hết. Cậu lo cho tất cả những người thân, lo cho vợ mình sẽ vất vả. Huyền cứ nằm bên cạnh, cô không nói năng gì, lặng lặng vòng tay ôm lấy Hùng. Cô cảm nhận rõ cậu ấy đang run rẩy. Ở một nơi khác, những luật sư vẫn đang bay lắc trong điệu nhạc. Bên cạnh họ là những cô gái chân dài, da trắng nõn, khoe mông khoe ngực. Mỗi luật sư ôm lấy hai người con gái, họ vui vẻ không ngừng cười. Lần này mụ già ít nhất ý, phải trên 12 năm, toàn bộ tài sản sẽ được bổ sung. Anh em trận này mình phải làm tới cùng cho chúng nó không ngóc đầu lên được. Mình đã nếm mật nằm gai suốt bao nhiêu năm rồi. Những người khác nghe xong cũng tán thưởng. Đúng rồi đấy, cho nó chết không thể ngẩng đầu lên được. Tụi luật sư của nó cũng bị mua chuộc hết. Hơn nữa vụ này không có đứa nào ngu đứng ra bào chữa đâu. Quan trọng là tội trạng của nó là có thật. Muốn cãi không thể nào cãi được. Tôi không nghĩ mụ già đó lại tham lam như thế. Muốn nuốt một miếng mồi to, nhưng không may lại mắc nghẹn. May mà ông Chiến cao tay đánh đòn phủ đầu, làm cho nó không kịp tẩu tán tài sản. Luật sư Chiến lắc mạnh ly rượu vang, cười nửa miệng. Cái gì chứ, cái này tôi rất có kinh nghiệm. Mình không tung đòn thì thôi, một khi đã đánh không thể để cho nó cơ hội phản kháng được. Chứng cứ vậy mà tung hô nhau lên tận mây xanh. Đức nãy giờ vẫn đang ngồi trầm ngâm, cậu ấy rất kiệm lời, chỉ khi nào cần thiết mới mở miệng. Xưa này tính Đức hiếm khi thích người ta khen ngợi tâng bốc, nên đối với mấy lời này anh nghe như gió thoảng mây bay. Ông Chiến huých mạnh tay. Này, cậu Đức, cậu làm gì mà chán đời thế? Chẳng qua chỉ là đàn bà thôi. Họ vô tình thì đừng trách mình vô nghĩa. Hôm nay cậu thích bao nhiêu cô, cậu chọn đi. Ông Bình lúc này cũng xen vào. Lại nhắc tới cái thằng Hùng mới nhớ, hình như nó yêu cái con luật sư kia thật. Từ trước tới giờ nó luôn tránh xa sắc dục, duy chỉ có lần này nó động lòng. Nghe bảo nó còn làm nhiều việc cho con này lắm. Đức càng nghe càng ấm ức. Cậu ta cứ uống hết ly này sang ly khác. Khi đã ngấm hơi men, trái tim của cậu như có ngàn mũi dao xuyên thấu. Đức chẳng hà hê khi hạ bệ được Hùng, ngược lại thấy mình bị thất bại thảm hại. Cô gái mà cậu yêu không còn hướng tình cảm về cậu nữa. Tôi muốn tên khốn nạn đó không những trắng tay, mà hắn ta còn phải ngồi tù. Lời của Đức nói ra khiến những người ở đây đều giật mình. Họ biết vị luật sư này đã căm thù Hùng tới tận xương tủy. Họ hùa vào tát nước theo mưa. Thôi được rồi, chúng ta thống nhất cho nó vào tù. Họ cứ chén chú chén anh tới khi say. Mỗi người sẽ lựa chọn một cô gái để vào phòng riêng thỏa thú vui chơi. Hân là một cô gái xinh đẹp, trí thức nhất ở đây, nên được nhiệm vụ chăm sóc cho Đức. Cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của cậu nói nhỏ. Mình đi nghỉ thôi anh. Đức lảo đảo đi không vững, cứ được khoảng vài bước lại trực bổ nhào xuống đất. Cô gái tên Hân này phải vất vả lắm mới kéo được cậu đứng dậy. Khi vào tới phòng, cả hai cùng nằm vật xuống giường. Hân thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán. Người nằm bên cạnh vẫn không ngừng lẩm bẩm. Tại sao chứ? Tại sao em không đi về phía của anh? Hân đã quá quen với cảnh này. Khi phục vụ những người đàn ông thất tình, thậm chí khi đang lên đỉnh, họ đều gọi tên một người con gái khác. Nhưng mà cô chả quan tâm, cốt là sau các cuộc vui, cô có một món tiền kha khá. Cô ngồi dậy thành thục cởi bỏ cúc áo của Đức, những ngón tay không ngừng mơn trớn trên vòm ngực săn chắc, làm cho Đức mở mắt ra. Cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng, rồi mỉm cười và nói. Anh nhớ em. Ngay lập tức, Đức lật người Hân nằm xuống dưới. Cậu ta không kiềm được mà giật phăng chiếc váy cô đang mặc trên người. Chỉ trong chớp mắt, hai cơ thể trần trụi cuốn lấy nhau. Họ cứ chào đảo chìm đắm trong dục vọng, chẳng rào đầu chẳng nói chuyện, chỉ có tiếng da thịt chạm vào nhau chan chát. Hân rất có kinh nghiệm trong khoản này. Cô ta sử dụng đủ các tư thế, không ngừng ngại khó ngại khổ, chỉ để người đàn ông kia đặt khoái cảm. Lần đầu tiên Đức biết tới cảm giác này, và cậu ta như bị lạc vào mê trận. Khi nhận ra cô gái bên cạnh không phải là Huyền, Đức có chút chần chừ, nhưng không thể nào dừng lại. Ánh mắt hằn lên từng tia đỏ, những gân xanh cũng dần dần hiện rõ trên trán, cứ giật giật liên hồi. Cậu bỗng thấy căm ghét tất cả phụ nữ trên đời, vì tiền mà sẵn sàng bán rẻ lương tâm, mua vui cho những người đàn ông, dù không hề có tình cảm. Đức chẳng nhẹ nhàng, cứ ra sức thục mạnh, dường như cô gái bên dưới càng đau đớn, càng la hét thì cậu ta lại càng thích thú. Đã như vậy, Đức còn bắt Hân thực hiện đủ các động tác cực kỳ biến thái, làm cho cô ta muốn mệt. Phải rất lâu sau khi cả người Đức như có dòng điện tê liệt chạy qua, cậu ta mới gấp rút tăng tốc, bóp mạnh mông người kia mà phóng thích. Khi mọi thứ xong xuôi, Đức lạnh lùng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cậu mở vòi cỡ lớn nhất, nước lạnh bốt tạt thẳng vào mặt, khiến cho cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Trong đầu của Đức bây giờ chỉ ngập tràn hình ảnh của Huyền và những hận thù chồng chất không thể nào giải quyết. Cậu ta không cam tâm, đứng nhìn cô rời xa mình. Dù như thế nào đi chăng nữa, không ai được phép mang Huyền rời xa cậu. Đức cứ đứng một mình trong đó rất lâu. Khi thấy đầu óc quay cuồng, cậu mới miễn cưỡng quấn khăn ra ngoài. Hân nhìn thấy Đức, vội vàng nở một nụ cười thật tươi. Anh lại đây, em lau tóc cho khô, rồi đi ngủ. Đức nhìn cô gái trước mặt không hề có chút cảm xúc. Cậu không dám tin là mình vừa làm tình với một người xa lạ. Đức không trả lời, tự dùng khăn trên bàn lau qua mái tóc rồi nằm xuống giường. Hân cũng rón rén nằm bên cạnh. Cô lấy hết can đảm ôm lấy cậu, nhưng mà bị cậu hất ra. Chúng ta ngoài tình dục thì không cần miễn cưỡng thân thiết như vậy. Em biết rồi. Đối với các cô tiền quan trọng như vậy sao? Chỉ cần ai bỏ chút tiền là được phép giày vò thân thể, thậm chí bắt làm bất cứ việc gì, các cô cũng vui vẻ thực hiện. Thực sự không hề có đạo đức, không hề có nhân phẩm một chút nào. Em cũng không muốn, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Bà mẹ em bị bệnh. Thôi thôi, cô im mồm đi. Đây chỉ là cái cớ, lúc nào cũng lý do lý chấu. Nếu như cứ một chút khó khăn xong rồi lại đâm đầu đi làm gái thì chắc cả cái nước này thành gái hết à? Không làm mà lại muốn có ăn, động một chút lại đổ lỗi cho hoàn cảnh. Thiếu gì công việc tử tế cô không chịu làm. Tôi chẳng bao giờ tin vào đám đàn bà các cô, toàn một lũ lừa đảo, gió chiều nào xoay chiều đó. Hân không dám cãi lại mà nằm im lìm, mím chặt môi để không phát ra tiếng thở dài. Cô biết nghề này dù bị khinh rẻ, bị người ta chà đạp, chửi rủa không thương tiếc, nhưng cô phải im lặng và cam chịu. Có như vậy mới rút được hầu bao của các đấng mày râu. Đối với cô, tiền bạc là quan trọng, tất cả các thứ khác cô không quan tâm, miễn sao có tiền là được. Đêm nay cô được giao nhiệm vụ phục vụ cho Đức, chỉ cần cậu ta hài lòng, cô sẽ được thưởng hậu hĩnh. Đức nói một tràng nhưng không thấy Hân phản ứng thì xem ra càng khinh rẻ. Cậu quay lưng ra ngoài, nhắm chặt mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Có như vậy trái tim của cậu mới không còn bị đau đớn. Hân nằm bên cạnh mà không sao ngủ được. Lần đầu tiên cô bước vào nghề, cô bị người ta tra tấn bằng lời nói, công nhận chua xót gấp trăm lần nỗi đau về thể xác. Trước kia Hân là một kỹ sư, cô được đánh giá là xinh đẹp, học thức tốt. Dường như ông trời quá ưu ái cho cô, khi những thứ tốt đẹp nhất đều dành cho cô. Tuy gia đình cô không giàu có, nhưng bà mẹ cô rất yêu thương nhau. Cứ mỗi khi về nhà, cô thấy cực kỳ mãn nguyện. Biến cố cách đây 2 năm đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời, chính thức đưa cô vào con đường làm gái. Trong một lần đi khám tổng quát, cả ba mẹ cô đều bị chẩn đoán rằng bị ung thư. Họ nhận được tin dữ mà rụng rời chân tay. Lúc ấy trời đất như muốn sụp đổ. Căn bệnh ung thư diễn ra quá nhanh, bao nhiêu tiền của đổ vào để điều trị, nhưng cuối cùng như muối bỏ biển. Tất cả đã cạn kiệt, không còn gì để bán nữa. Hân phải cắn răng để đi theo cái nghề này. Được bao nhiêu tiền cô dồn hết cho ba mẹ mình chạy chữa. Khi thấy Đức ngủ say, cô rón rén bước xuống giường, lấy trong túi sách viên thuốc tránh thai khẩn cấp, nhẹ nhàng bóc lấy một viên, mở chai nước và uống một hơi hết sạch. Cô vào nhà tắm gội, gột rửa bản thân cho sạch sẽ. Nhìn trong gương, thấy cơ thể của mình chi chít các dấu tích sau một cuộc mây mưa. Cô mặc lại váy, mệt mỏi đi ra khỏi phòng. Hôm nay cô tiếp tổng cộng gần chục khách. Cơ thể cô đau muốn rệu rã, đặt lưng xuống là muốn ngủ ngay. Sáng hôm sau khi Hân tỉnh dậy, thấy căn phòng trống trơn, cô giật mình hoảng hốt bởi vì sợ bị chủ trách mắng. Hân nhìn trên bàn có mấy tờ tiền màu xanh được vứt lại, cô ngậm ngùi cầm lấy. Sáng nay Huyền dậy sớm hơn thường lệ, cô chuẩn bị bữa ăn sáng rồi mới lên phòng gọi Hùng. Anh ơi, dậy ăn sáng, em nấu xong rồi. Em ăn trước đi, anh mệt, anh muốn nghỉ một chút. Huyền thấy chồng như vậy thì chống cằm ngồi bên cạnh, cô chăm chú nhìn cậu. Công nhận Hùng có góc nghiêng đúng chuẩn soái ca, vậy mà mãi đến tận bây giờ cô mới nhận ra điều này. Em nhìn cái gì? À, không có gì. Thế tại sao em không đi ăn đi? Em chờ anh ăn cùng với em. Em xuống trước đi, anh đánh răng rửa mặt, anh xuống ngay nhé. Bữa sáng hôm ấy, không ai có tâm trạng ăn uống. Cổ họng thì đắng ngắt, khổ khốc. Họ chẳng ai muốn mở miệng nói chuyện. Mỗi người đều mang một tâm trạng chán trường. Sau khi ăn xong, Huyền lặng lẽ ngồi một góc. Cô liên hệ với những người bạn bè thân thiết trong ngành, các thầy cô nổi tiếng liêm khiết. Ban đầu nói chuyện khá vui vẻ, nhưng khi Huyền đề cập vào vấn đề thì tất cả đều kiếm cớ tắt máy để không khỏi liên quan. Cuộc điện thoại cuối cùng là gọi cho Hồng. Sau khi nghe hết sự tình, Hồng khuyên nhủ. Tao không biết gia đình mày lại gặp nhiều biến cố tới như vậy, nhưng bây giờ gió đổi chiều rồi, mày khôn hồn ý, ly dị quách cái lão Hùng đấy đi. Ông trời đúng là có mắt, nhà nó ác như vậy nên bây giờ gặp báo ứng. Thằng cha đấy nổi tiếng ăn chơi phá phách, gái gú như điên. Vụ này nó chết luôn rồi, không ngóc đầu được, mày tranh thủ mà chuồn đi. Tao có thấy tội cho anh Đức, với lại tiếc tình cảm của hai đứa mày. Dù sao ấy, mày mang tiếng một đời chồng nhưng chưa có con. Làm lại từ đầu, được hết mày à? Tao muốn nhờ mày tham gia vụ kiện này, bào chữa cho nhà anh ấy. Bên kia đông luật sư lắm, một mình tao thực sự khó mà sáng suốt. Ơ, cái con điên này, thôi thôi, mày không bỏ nó trước ấy, đến lúc nhà nó bị gô cổ vào tù hết thì mày đừng hòng mà xin được việc. Chẳng có văn phòng luật nào dám nhận người có lý lịch đen đâu. Với lại nhà lão ấy, chứng cứ phạm tội rành rành, không ai ngu đứng ra bảo chữa. Tao với mày là bạn thân, tao chỉ khuyên mày như thế thôi. Đừng có ngu ngốc mà tin mấy lời đường mật của nó, chết không kịp ngáp bây giờ. Thôi được rồi, tao tắt máy đây. Mày bận làm cái gì thì mày làm đi. Huyền nhìn xung quanh không thấy chồng, đoán chắc cậu ấy đang ở trong phòng. Cô lặng lẽ bước vào. Hùng đang bận rộn gọi điện cho những người có khả năng để giúp đỡ, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu từ chối. Mặc dù cậu đoán được phần nào, nhưng không nghĩ rằng thực tế lại nghiệt ngã như vậy. Dù những người mà xưa nay cậu giúp đỡ rất nhiều, thì nay cũng phủi tay, không muốn liên quan. Họ sợ bị liên lụy tới miếng cơm manh áo. Huyền cảm nhận rõ sự lo lắng của Hùng, nhưng cậu ấy xưa nay không thích thể hiện ra bên ngoài. Dù khó khăn như thế nào, vẫn luôn điềm nhiên tỏ ra mình ổn. Huyền nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh, cô an ủi. Anh đừng buồn, mọi chuyện từ từ có cách giải quyết. Anh mà lo nghĩ quá ốm ra đấy, mẹ lại không biết nương tựa vào ai. Bây giờ chỉ có anh là trụ cột gia đình thôi. Hùng kéo vợ ngồi lên đùi, cậu chẳng đáp lại mà cứ siết mạnh lấy cô. Cậu vẫn không dám tin thời khắc này vẫn còn một người đứng ra lo lắng, quan tâm tới mình. Em muốn biết toàn bộ sự thật liên quan tới vụ rửa tiền này thì mới có hướng đi tốt nhất cho mẹ. Chúng ta bây giờ phải tự cứu lấy nhau, chứ không thể nào trông chờ vào người khác. Không một luật sư nào dám tham gia bào chữa vụ này anh ạ. Thôi được rồi, cho anh ôm em thêm một chút. Em đừng nói gì nữa, cứ ngồi im như vậy đi. Họ cứ im lặng hồi lâu, không gian tĩnh mịch dường như chỉ cần tiếng vo ve của côn trùng cũng sẽ bị phát hiện. Bên ngoài bỗng có tiếng chuông vang lên, Huyền toan đứng dậy ra mở cổng nhưng bị Hùng ngăn lại. Tiếng chuông vẫn cứ dồn dập không dứt. Một lát sau, tiếng chân người chạy rầm rầm, cánh cổng cũng bị mở toang. Huyền hốt hoảng khi thấy rất đông người mặc sắc phục đang đi vào. Người đứng đầu sơ thẻ ngành và đọc biên bản tạm giam giữ. Ông ấy đọc rất nhiều, nhưng Huyền chỉ nghe được mang máng vài chữ. Chúng tôi được lệnh bắt giữ ông Nguyễn Khắc Hùng, nguyên giám đốc công ty Kim Hùng, vì bị cáo buộc tội hiếp dâm và liên quan tới rửa tiền xuyên quốc gia. Toàn bộ căn nhà này sẽ bị niêm phong để phục vụ quá trình điều tra. Mong hai người hợp tác. Ông ấy vừa nói xong thì một người khác đã bước tới còng tay Hùng, dẫn đi. Cô khóc lóc chạy theo. Khoan đã, các ông không thể nào tùy tiện bắt người như vậy được. Mặc cho Huyền la hét, nhưng mà Hùng vẫn bị lôi thẳng ra xe. Huyền thì bị hai chiến sĩ kéo ra ngoài. Họ đã quá quen với cảnh tội phạm lúc bị bắt thì một mực kêu oan, nhưng khi ra tòa thì lại cúi đầu nhận tội. Một số chiến sĩ lục soát khắp căn nhà, tất cả những giấy tờ bằng chứng quan trọng đều được đem đi. Chỉ một loáng căn nhà đã được niêm phong, Huyền cũng không ở lại đây được nữa. Cô hốt hoảng thuê xe tới chỗ mẹ chồng để hỏi tình hình, nhưng tới nơi cô như chết sững. Căn nhà cũng bị niêm phong và mọi người đều không biết đang ở đâu. Cô gọi thử vào số máy của bà Tuyết, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tổng đài báo không liên lạc được. Huyền ngồi gục xuống đất, cô chơi vơi không biết bấu víu vào đâu. Tự dưng cô cảm thấy sợ Hùng sẽ gặp chuyện. Bây giờ tất cả mọi bằng chứng bất lợi đều hướng về anh ấy. Cô không kiềm được mà bật khóc. Cô thực sự không có cách nào để cứu cậu ấy ra khỏi ván bài này. Mọi chuyện đổ xuống quá dồn dập để Hùng không thể trở tay chống đỡ. Cô bỗng nhớ ra Đức. Cô biết cậu ấy liên quan trực tiếp tới vụ này, nhất định sẽ có cách giải quyết. Huyền run rẩy bấm dãy số quen thuộc, chờ đợi tiếng tút tút kéo dài. Mãi tới cuộc thứ tư mới có tiếng gắt gỏng vang lên. Ai đấy? Em đây à? Em đang ở đâu? Em muốn nói chuyện với anh. Chúng ta có thể gặp nhau không? Bây giờ anh đang rất bận. Hẹn gặp em khi khác. Thôi nhá, anh cúp máy đây. Khoan đã, anh đừng cúp máy. Em thực sự có việc này muốn nhờ anh giúp. Anh cho em xin 5 phút được không? Lúc nào cũng được. Chỉ cần anh rảnh, em sẽ chạy tới. Cả ngày hôm nay anh đều bận. Hẹn em khi khác nhé. Đức tắt máy càng khiến cho Huyền thêm lo sợ. Cô biết nếu như lần này mình không hạ cái tôi xuống thì chả có cách nào cứu được Hùng cả. Huyền mối mặt gọi điện thêm vài lần nữa thì Đức mới miễn cưỡng nghe máy. Em hối hận rồi đúng không? Em muốn gặp anh. Được, tối nay anh có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác. anh đưa em đi cùng. Nhưng bây giờ chúng ta phải sắm đồ trước. Cậu ta vừa dứt lời lái xe thẳng tới chỗ Huyền, mở cửa bước xuống. Hóa ra từ nãy tới giờ, cậu ấy đang theo dõi nhất cử, nhất động của cô. Lên xe đi. Huyền rón rén bước lên xe của Đức. Cô đang còn ám ảnh chuyện tối hôm trước nên luôn đề cao cảnh giác. Đức cúi mặt xuống thắt dây an toàn cho cô, nhưng bị Huyền gạt ra. Cô tự mình làm mọi việc. Đức cười nhạt lên tiếng. Em mà cứ cố chấp như vậy, làm sao mà cứu được nó? Chẳng phải toàn bộ những luật sư em nhờ đều phủi sạch, coi như không quen biết rồi sao? Em nghĩ tự dưng mà thằng Hùng nó bị như vậy á. Nếu như em ngoan ngoãn chịu nghe anh, thì may ra tội lỗi sẽ giáng hết xuống đầu bà già đó. Còn thằng khốn kia thì bình yên vô sự, tất nhiên là tay trắng, quay về thời kỳ đổ đá. Công nhận đòi lên voi xuống chó mấy hồi, chả biết đâu mà lần. Lúc trước mặt nó vênh vênh lên tận trời xanh, còn bây giờ thảm hại hơn một con chó, đáng đời. Chẳng phải là do anh bắt tay hợp tác cùng với lũ người kia mới khiến anh ấy rơi vào bước đường cùng này. Em không ngờ anh lại thay đổi nhanh như vậy. Xưa kia chính anh luôn là người khuyên em, can em đứng ra bảo vệ công lý, đi theo lẽ phải. Vậy mà bây giờ thì sao? Đức à, em không ngờ anh lại thay đổi tới như vậy. Chiếc xe đang lao vun vút trên đường bỗng thắng gấp. Huyền quá bất ngờ nên đập đầu về phía trước. Cô nghe rõ tiếng nổ vang trời, tiếng trượt dài trên mặt đường. Phía trước một chiếc ô tô khác bị đâm trực diện, khiến đầu xe bị méo mó, toàn bộ kính vỡ tan tành, găm cả vào người của cô. Huyền đảo mắt thấy người bên cạnh bè bét máu. Cô mất hết cảm giác, đôi mi nặng trịch cứ díp lại với nhau. Trước khi ngất đi, cô vẫn nghe loáng thoáng. Lại đây, còn hai người nữa, họ nguy kịch lắm rồi. Những người đi đường kéo đến mỗi lúc một đông, họ không ngừng nhăn nhó kinh hãi khi chứng kiến hiện trường vụ tai nạn. Hai chiếc xe đều bị hư hỏng nặng, cả ba nạn nhân đều được đưa vào phòng cấp cứu. Bước đầu nghi ngờ chủ nhân chiếc xe gây ra tai nạn là nữ, còn khá trẻ, chắc chỉ tầm ngoài 20 tuổi, nghe đâu là con gái của thẩm phán. Công an khi đến khám nghiệm hiện trường cũng nhanh chóng làm cho xong thủ tục, không cho phép người dân chụp hình. Họ cũng thuê người dọn dẹp lại đống đổ nát này. Toàn bộ mọi thứ đều được cầu đi ngay sau đó. Tại bệnh viện, các bác sĩ được huy động gấp về phòng cấp cứu. Sau một hồi chữa trị, thì chỉ duy nhất mình Huyền là đang còn trong cơn nguy kịch. Đức chỉ bị gãy tay trái, rạn xương và các vết thương ngoài da. Cô gái trực tiếp gây ra tai nạn chính là Sương. Cô ta bị đa chấn thương, gãy đùi, dập lá lách. Phần cổ cũng phải cố định bằng dụng cụ chuyên biệt. Nguyên khuôn mặt trắng chịt các vết thương do bị các mảnh vỡ thủy tinh găm trúng. Đức sau khi tỉnh dậy, thấy chân mình được băng bó. Cậu nghiêng người, nhưng các cơn đau nhức cứ truyền đến liên tục, khiến cho cậu kêu lên. Cậu bỗng nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng của vụ tai nạn thì hoảng hốt. Bác sĩ đâu rồi? Bác sĩ đâu rồi? Một y tá gần đó khi nghe cậu la hét, vội vàng chạy tới. Anh cảm thấy trong người thế nào ạ? Cô gái đi cùng tôi như thế nào rồi? Cô ấy hiện giờ đang ở đâu? À, có hai cô gái. Một người bị đa chấn thương, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Còn một người bây giờ đang trong phòng cấp cứu. Có các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa. Cô làm ơn, cô đưa tôi qua thăm cô ấy. Dạ không được, chân anh vừa mới băng bó. Bây giờ anh phải nằm yên trên giường, tuyệt đối không được đi lại, để cho vết thương cố định trước. Có mệnh hệ gì thì tôi phải làm sao đây? Mau lên, đưa tôi qua thăm cô ấy. Cô y tá khuyên can hết mực, nhưng cũng không ăn thua, đành phải kéo chiếc xe lăn, nhờ một người nữa dìu Đức ngồi ngay ngắn vào trong đó, sau đó đẩy anh ra khỏi chỗ này. Cô gái mà anh nói tên là gì? Cô ấy tên là Huyền. Y tá nghe như vậy thì thở dài. Cô không hỏi tiếp mà lặng lặng đẩy cậu tới phòng cấp cứu. Đức ngồi trên xe lăn phía ngoài cánh cửa. Cậu đang nắm chặt tay, không ngừng oán trách bản thân mình đã gây ra chuyện tày đình này. Nếu như cô ấy có mệnh hệ gì, chắc chắn cậu không thể nào sống nổi. Từng giờ đồng hồ trôi qua, mỗi khi cánh cửa mở ra, các bác sĩ lại hối hả chạy đi lấy các vật dụng cần thiết hoặc là thay người. Đức cứ cúi gằm mặt xuống, ánh mắt của cậu đỏ ngầu, những giọt nước mắt không kìm được bắt đầu tuôn ra xối xả. Người nhà của Sương nhanh chóng có mặt đầy đủ. Vị thẩm phán khi nhận ra Đức vội vàng chạy đến, chẳng biết ông ấy nói gì, nhưng xem ra Đức có vẻ rất gay gắt. Cuộc thỏa thuận của họ dường như không tìm được tiếng nói chung. Ông thẩm phán cúi đầu chào rồi lại bước nhanh tới phòng của con gái. Vụ tai nạn được bưng bít trên mọi mặt trận, không hề có một trang thông tin nào đăng tải. Trong khi đó, chuyện về công ty Hùng thì rùm beng, mọi người mọi nhà đều biết. Thậm chí ngay cả những cụ già hay em bé cũng biết rõ thông tin này. Bà Lan, mẹ của Huyền, sớm đọc được tin dữ, nhưng sợ chồng bị sốc nên nhanh chóng giấu điện thoại đi. Điều khiển tivi, bà cả ngày ra bàn làm việc nặn bánh, bóc hạt để chồng không có thời gian coi tin tức. Bà cố gắng liên lạc với con gái và bên thông gia, nhưng toàn bộ là nghe tiếng của tổng đài. Mỗi ngày trôi qua cực kỳ khó chịu, bà như ngồi trên đống lửa, nhưng bà không biết phải làm cách nào để giúp các con. Thậm chí bà không dám đi ra ngoài vì sợ người ta sẽ bàn tán tới tai của chồng mình. Bà ấy cả ngày cứ lùi thủi trong nhà, khi nghe tiếng chuông là lập tức đi nhanh ra cổng, lấy lý do hai ông bà cùng bệnh thì khỏi tiếp khách. Mấy bà hàng xóm thì khỏi phải nói, bữa trước nghe tin Hùng ủng hộ từ thiện cả 100 triệu thì về nhà tức tối, đá thúng đụng nia. Đấy, sau này chúng mày lấy chồng ấy, phải biết chọn thằng giàu, để ba mẹ mày nở mày nở mặt, lấy mấy cái thằng khố rách áo ôm, cả đời có đập mặt vào cơm áo gạo tiền. Các con Huyền ấy, nó có xinh đẹp gì đâu, thế mà lấy được chồng chiếu như bà Hoàng, tiền tiêu như nước. Ây, riêng tiền nó ủng hộ, cũng bày chúng mày làm bục mặt cả năm trời. Ấy vậy mà bây giờ họ lại quay ngoắt thái độ. Khiếp chưa, tưởng tài giỏi thế nào, hóa ra làm ăn phi pháp. Đúng là làm ăn phi pháp ấy, sớm muộn gì cũng vào tù bóc lịch, đáng đời. Ăn cho đẫy vào, mà nhà ra làm từ thiện thì bằng con muỗi. Cái con Huyền nhà bà Lan ấy, lần này coi như tàn một đời hoa, mang tiếng một đời chồng. Sau này thằng chồng nó tù một gông, còn cái loại đấy, đố ai mà dám rước. Họ bàn tán xem ra có vẻ hí hửng lắm, mặt ai cũng rạng rỡ, giống như vừa trúng số độc đắc. Chưa dừng lại ở đó, các bà ấy hãy thấy ai cũng mang chuyện của Huyền ra buôn. Kết quả là mới có một ngày mà ai cũng tỏ như lòng bàn tay. Đức cả ngày cứ thẫn thờ ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Khi cánh cửa mở toang, các bác sĩ lần lượt ra ngoài, cậu vội vàng đẩy xe lại gần và gấp gáp. Bác sĩ ơi, tình hình cô ấy thế nào ạ? Cô gái này bị thương rất nghiêm trọng, nguyên vùng não bộ bị tổn thương, máu bầm tụ lại trong đầu. Hiện tại chúng tôi giữ được mạng sống cho cô ấy, nhưng còn vấn đề hồi phục thì còn phụ thuộc vào sự nỗ lực của mỗi người. Sớm nhất 3 ngày, chậm thì vài tháng, có khi tới cả năm. Chuyện này chúng tôi không dám chắc. Các bác sĩ cũng cố gắng hết sức rồi. Vậy bây giờ tôi vào thăm cô ấy được chưa? Cậu cứ vào đi, nhớ đừng nói những chuyện đau buồn, tránh để cô ấy bị kích động. Cảm ơn bác sĩ. Huyền được đưa lên băng ca và đẩy sang một phòng dịch vụ khác. Hồi nãy Đức đăng ký phòng này để cậu ở đây tiện chăm sóc cho cô. Chưa khi nào Đức thấy hận bản thân mình như lúc này, vì mình mà khiến người con gái này phải chịu đau đớn, thậm chí suýt nữa mất mạng. Căn phòng này khá rộng và đầy đủ tiện nghi, có 2 giường riêng biệt. Huyền nằm trên giường, đầu được băng lại, cô nhắm nghiền mắt, dường như không nhận thức được mọi thứ xung quanh. Đức nắm lấy tay cô. Huyền ơi, em nhanh tỉnh dậy đi. Em mở mắt ra nhìn anh đi. Em muốn đánh, muốn mắng gì anh cũng được. Chúng ta còn bao nhiêu dự định hoài bão dang dở, đám cưới em đã đồng ý, vậy mà còn chưa thực hiện cơ mà. Đức tháo luôn chiếc nhẫn trong tay Huyền, cậu tiện tay ném luôn vào sọt rác, rồi lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ, bây giờ đã méo mó. Trong đó chính là 2 chiếc nhẫn mà hôm Đức cầu hôn Huyền nhưng chưa thành công. Cậu mỉm cười. Hôm đó em đồng ý làm vợ của anh, nhưng vì câu chuyện nên mới chưa kịp đeo chiếc nhẫn này. Hôm nay anh đeo giúp em. Em nhớ phải nhanh nhanh tỉnh dậy, mình còn làm đám cưới với nhau. Dù như thế nào đi chăng nữa, anh nhất định phải chờ em. Cậu từ từ đeo vào ngón áp út cho Huyền, lấy chiếc còn lại đeo vào tay của mình. Giờ phút này Đức còn rưng rưng, nếu như không vì những sự cố chết tiệt đó, thì bây giờ hai người đang hạnh phúc với nhau. Thậm chí nếu may mắn hơn, cô ấy đã mang thai đứa con của cậu. Càng nghĩ Đức càng hận Hùng tới thấu xương thấu tủy, và cậu nhất quyết không để người kia thoát được kiếp nạn này. Đức cứ nói hết chuyện này tới chuyện khác. Cậu kể về những kỷ niệm đẹp giữa hai người. Họ đã từng yêu nhau rất thắm thiết. Thanh xuân của họ chính là tình yêu này. Đức đã vì Huyền mà làm rất nhiều việc. Cậu mong muốn cô có được mái ấm bình yên, không phải sống những ngày khổ cực. Khi mà họ gần chạm đích thì cuộc sống quá nghiệt ngã đã kéo họ ra xa nhau, cứ tưởng chừng mãi mãi không thể quay lại. Tại phòng giam, Hùng và bà Tuyết bị giam giữ ở hai khu vực cách xa nhau. Trong quá trình điều tra tuyệt đối, không ai được thăm nom, ngay cả luật sư cũng không được tiếp cận. Nói cho ai vậy thôi, chứ chả có luật sư nào tham gia bào chữa cho mẹ con Hùng cả. Họ biết lần này giống như trứng chọi đá, nên chả có ai dại mà đâm đầu vào. Không biết Thúy dùng cách nào có thể vào thăm được Hùng. Khi nghe tin một cô gái mang đồ tới, Hùng bật dậy cứ tưởng rằng là vợ mình. Hùng bị bắt cậu quá bất ngờ nên chưa kịp dặn dò cô ấy. Khi bước ra ngoài nhìn thấy bóng dáng của Thúy, Hùng thất vọng tràn trề. Gương mặt của cậu rất là buồn. Hai người nói chuyện qua điện thoại, cách nhau một tấm kính khá dày. Thúy nhìn khuôn mặt tiều tụy của Hùng, cô ta bật khóc nức nở. Sao anh ra nông nỗi này chứ? Anh chịu khổ ít hôm nhá. Em đang nghĩ cách cứu anh ra ngoài. Anh nhớ khi ra tòa không được nhận bất cứ tội danh gì. Mọi tội trạng mẹ nhận hết rồi. Nếu như anh nhận ý, thì coi như chúng kế bọn chúng. Không những mẹ vẫn y án mà anh cũng bị tù tội. Mẹ tôi bây giờ như thế nào? Em không biết em có được gặp đâu. Nghe nói bị giam ở phòng dành riêng cho tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Anh Mạnh và em chuyển ra một ngôi nhà ngoại ô. May mắn ngôi nhà đấy mang tên ba mẹ em nên mới không bị làm sao. Anh ấy bị sốc tâm lý, suốt ngày gào khóc, đòi tài sản. Cả ngày cũng không chịu ăn uống gì. Mong cô nể tình nghĩa vợ chồng với anh ấy, chăm sóc anh ấy giúp tôi. Thế còn Huyền, cô có nghe tin tức gì không? Thúy nghe tới đây thì người này lại nóng máu. Rõ ràng cô khổ sở làm đủ mọi cách, thậm chí lại lục cầu xin người ta để giúp đỡ cho Hùng. Nhưng cậu ấy không hề cảm kích, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người con gái kia. Thúy có chút bực bội. Sau khi anh bị bắt, cô ta đi theo tên luật sư khốn kiếp kia rồi. Hai người bọn họ nghe đâu đang đi du lịch ở Đà Lạt ý. Nguyên một dàn luật sư cũng vui vẻ tổ chức ăn mừng. Chúng nó càng như vậy thì anh càng phải cố gắng vượt qua kiếp nạn này. Anh mà buông xuôi thì chúng càng đắc ý. Mình chỉ cần thoát khỏi vòng lao lý thì làm lại từ đầu. Em chấp nhận cùng anh gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Em không cần tiền, em không tham tài sản. Em chỉ cần anh thôi. Hùng nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của người đối diện. Cậu lắc đầu. Chị dâu, nếu như chị còn nghĩ tới chúng ta thì xin chị chăm sóc anh trai tôi thật tốt. Anh Mạnh chưa khi nào đối xử tệ với chị. Tất cả những thứ tốt đẹp nhất anh ấy đều dành cho chị. Mọi chuyện là do tôi gây ra. Toàn bộ việc thành lập công ty ma hay rửa tiền cũng đều là lỗi của tôi. Mẹ hoàn toàn không hay biết gì. Mọi lỗi lầm tôi chịu trách nhiệm. Sau này khi mẹ được ra ngoài, xin chị hãy thay tôi chăm sóc cho mẹ. Cả đời này tôi mang ơn chị. Nếu có kiếp sau, nhất định tôi báo đáp chị dâu. Hùng nói xong thì gác máy. Cậu quay người rời đi, để lại Thúy vẫn ngồi bất động như người mất hồn. Cô ấy cứ khóc nấc lên liên hồi. Hùng bị áp dài vào căn phòng chỉ có vài mét vuông, không có ánh sáng. Mọi thứ đều tăm tối như chính cuộc đời của cậu. Hùng ngồi sụp xuống. Bây giờ những uất ức tủi hờn đều bộc phát, cậu không kìm nén được mà đôi vai cứ run lên bần bật, sống mũi cay xè. Cậu không biết phải làm thế nào, cậu không biết rằng có cơ hội để bước ra khỏi đây, hay là cậu chấp nhận tất cả lỗi lầm của mẹ mình, mong bà có thể bình an thoát ra ngoài. Bà già yếu rồi, cả đời tần tảo nuôi hai anh em Hùng, cậu không thể đứng nhìn mẹ mình phải chịu cảnh tù tội. Chỉ là cậu tiếc những hoài bão, những ước mơ ấp ủ còn dang dở. Cậu không trách Huyền mà chỉ thương cô khi dính dáng tới cuộc đời của mình. Hùng cũng nghĩ tới việc sau khi lên tòa sẽ yêu cầu được làm đơn ly hôn với Huyền. Cậu cũng đoán chắc rằng nhất định Đức sẽ làm việc này một cách nhanh chóng. Đây là điều cuối cùng cậu có thể đem đến cho Huyền. Cậu muốn xin lỗi cô vì tất cả mọi chuyện. Chính cậu là người hủy hoại cuộc đời, công danh của cô. Hùng nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, những giọt nước mắt mặn chát cứ thi nhau rơi xuống. Trái tim cậu như muốn vỡ vụn, đau đến mức muốn nghẹt thở. Nếu như ngày đó Hùng cẩn thận quan sát mẹ mình một chút, đừng có dửng dưng không quan tâm tới bà, thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này. Thực sự, năm đó, chính bà hiểu nhầm mối quan hệ giữa Hùng và cô bạn thân, nên đã gặp riêng cô gái ấy chửi mắng om sòm. Kết quả cô ấy bị sang chấn tâm lý, phải nhập viện gấp. Bà Tuyết vẫn chưa dừng lại ở đó, năm lần bảy lượt đe dọa cô gái kia, ép cô ta phải rời xa Hùng. Sau khi cô ấy mất, Hùng cũng chán nản, chẳng thèm quan tâm mọi thứ. Cậu không ưa những cô gái mẹ mình giới thiệu, nên dù cả trăm người được đưa về, không ai trụ lại được bao lâu. Hùng thực sự không dám tin mẹ mình lại hồ đồ như vậy. Đã có bao nhiêu tấm gương sờ sờ trước mắt, cũng chính bà căn dặn Hùng tuyệt đối không được làm những chuyện như vậy. Bây giờ tất cả đã quá muộn màng, có muốn quay lại cũng chẳng được nữa rồi. Ở một gian phòng khác, sau khi nghe tin Hùng bị bắt giam, bà Tuyết như muốn phát điên. Bà cứ gào lên điên loạn. Bà một mực nhận hết mọi tội lỗi dành cho mình, nói rằng con trai vô tội. Bà ấy cứ cả buổi đập cửa rầm rầm, đòi gặp người đứng đầu ở đây, nhưng chả có ai thèm để ý. Bà kiên quyết tuyệt thực, nhất định bằng mọi cách phải cứu được Hùng ra khỏi chỗ này. Người ta vẫn nghe có tiếng gào khóc thảm thương của bà. Con trai tôi nó vô tội, xin các người hãy cứu lấy con tôi. Những ngày tiếp theo, Đức vẫn một mình chăm sóc cho Huyền. Tuy cậu ấy cũng cực kỳ khó khăn trong việc đi lại, nhưng từ những việc nhỏ nhất như lau mặt, lau chân tay cho Huyền cũng đều do Đức làm hết. Các y bác sĩ ở đây đã quá quen với cảnh này, họ lúc nào cũng khen Đức hết lời, không ngừng ca ngợi cậu ấy. Những cô gái chưa có người yêu thì luôn lấy cậu ấy làm tiêu chuẩn. Họ thầm ngưỡng mộ bệnh nhân nữ kia, dù hôn mê như vậy, nhưng người đàn ông đó vẫn không ngại vất vả chăm sóc cho cô. Nhìn ánh mắt của cậu ấy đủ hiểu Đức yêu chiều bạn gái như thế nào. Thấm thoát thời gian cũng qua 5 tháng, chân Đức cũng lành lặn, đi lại được bình thường. Cậu mua một ngôi nhà khá rộng rãi ở đây. Huyền cũng được chuyển về đó và thuê một y tá riêng để chăm sóc cho cô. Ban ngày Đức đi làm bình thường, tối về ngủ chung với cô. Những lúc bí bách quá, cậu lại tìm đến cô gái tên Hân kia để giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhưng chả bao giờ ở lại đó qua đêm. Khi hành sự xong, Đức để lại chút tiền rồi rời đi. Hân cũng dần quen với cảnh này, ngày nào cô cũng mong ngóng cậu ấy sẽ tới đây. Mỗi lần làm tình với Đức, Hân thấy bản thân mình được thăng hoa, được tôn trọng. Cô cũng dần yêu cậu ấy từ khi nào. Cô luôn cố gắng làm mọi cách để cho Đức thỏa mãn. Hân cũng biết đến sự tồn tại của cô gái tên Huyền kia. Có lần Đức kể lại chuyện vụ tai nạn, những lúc như vậy cô lại thấy ganh tị với Huyền. Thậm chí cô từng ích kỷ ao ước rằng Huyền đừng bao giờ tỉnh dậy, để Đức mãi là của riêng mình cô. Cô càng lúc càng yêu người đàn ông này hơn tất cả mọi thứ, yêu đến ích kỷ. Có rất nhiều lần đề nghị được tới nhà Đức để giúp cậu chăm sóc Huyền trong những ngày Đức bận công việc, nhưng Đức đều từ chối. Cô cũng có lần đánh liều thuê xe bám theo Đức sau khi cậu ấy rời đi, nhưng bị phát hiện. Kết quả bị Đức mắng cho xối xả. Cậu ấy còn đe dọa nếu còn có lần sau sẽ kiếm các cô gái khác để giải khuây, tuyệt đối không liên hệ với Hân nữa. Khỏi phải nói, Hân sợ hãi như trời sập tới nơi. Cậu ấy khóc lóc thảm thiết, cam kết không dám làm như vậy. Phải cầu xin cả một lúc lâu, Đức mới tạm cho qua chuyện này. Cô ấy không cho phép Hân được gọi điện hay nhắn tin cho mình. Khi nào cần, Đức sẽ tự liên lạc. Tuyệt đối không được nói với bất cứ ai mối quan hệ của hai người. Hân sau này cũng bỏ nghề nhơ nhớp đó. Cô kiếm một công việc văn phòng, chỉ phục vụ duy nhất một mình Đức. Cậu ấy cũng chu cấp tiền hàng tháng cho Hân để mua thuốc cho ba mẹ mình. Mỗi khi Đức gọi điện kêu Hân chuẩn bị là cả ngày hôm đó cô cười không khép được miệng, diện bộ váy lộng lẫy. Những lúc rảnh rỗi, Hân lên mạng coi các kỹ năng phòng the, học cách massage cho Đức. Công việc của Đức cũng lên như diều gặp gió. Cậu ấy từ khi bắt tay hợp tác với những luật sư kia thì kiếm được bội tiền. Hôm nay là ngày phiên tòa xét xử vụ án của mẹ con Hùng. Toàn bộ báo chí đều không được phép tham dự. Những thiết bị quay phim, chụp hình đều bị cấm hết. Bà Tuyết hôm nay mới được nhìn thấy mặt con trai của bà. Bà khóc cạn nước mắt. Cả hai mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Họ cứ ôm lấy nhau, cả người không ngừng run rẩy. Cả hai người họ đều nhận hết mọi tội lỗi về mình. Nhưng cuối cùng sau khi xem xét điều tra kỹ lưỡng, tòa tuyên án bà Tuyết bị 30 năm tù, tịch thu toàn bộ tài sản, bổ sung công quỹ. Hùng không liên quan tới vụ này nên được phóng thích tại tòa. Vụ án nghi hiếp dâm nạn nhân chưa đủ tuổi thành niên vì không có đầy đủ bằng chứng xác thực. Hơn nữa chính nạn nhân cũng rút đơn kiện nên Hùng được phán quyết vô tội. Sau khi nghe phán quyết của tòa, Hùng như chết lặng. Cậu ôm lấy mẹ mình và hét lên. Mẹ à, tại sao mẹ làm như thế chứ? Con trai à, cuộc đời của mẹ hạnh phúc nhất là có con. Những lúc mẹ khó khăn nhất, con không bao giờ bỏ rơi mẹ. Như vậy dù có chết, mẹ cũng mãn nguyện. Sau này không có mẹ, con phải bảo trọng. Mẹ xin lỗi vì tất cả những việc mẹ gây ra cho con. Bà ấy chỉ kịp nói đến đây đã bị còng tay kéo đi. Phiên tòa cũng nhanh chóng kết thúc. Hồng ngồi gục xuống đất, nước mắt cứ như vậy mà nhòe hết đi. Chúc mừng cậu đã được tự do. Sau này trước khi làm gì cũng nhớ đến những ngày tháng trong tù mà quyết định có nên làm hay không. Chúng tôi trả lại đồ cho cậu trước khi cậu vào đây. Cậu kiểm tra lại xem có thiếu cái gì không, rồi hãy rời đi. Hùng đứng dậy, cậu nhìn về hướng xa xa. Mẹ cậu bây giờ có lẽ bị đưa lên thùng để chấp hành án phạt. Cậu cầm chiếc ba lô trên tay, sau đó lặng lẽ ra về. Bây giờ Hùng thấy mọi thứ chẳng còn quan trọng. Cậu bước qua cánh cổng tòa án, ngồi bệt xuống vệ đường, lặng nhìn những dòng người đang hối hả qua lại. Mới có mấy tháng trôi qua thôi mà nhìn đâu cũng đều thấy lạ lẫm. Bây giờ Hùng mất tất cả mọi thứ, trắng tay, một xu dính túi còn không còn. Thậm chí đêm nay chẳng biết ngủ ở đâu. Hùng nghĩ tới mẹ, cậu lại cay cay sống mũi. Bà ở trong đó còn khổ hơn cậu gấp trăm gấp ngàn lần, thiếu thốn mọi thứ, đau ốm triền miên. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Là Ai Vô Tình, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 này, Tâm An cảm thấy rất buồn. Bởi vì tình yêu của Hùng và Huyền mới vừa chớm nở thôi, bây giờ chưa gì đã bị vụt tắt. Huyền bây giờ đang nằm bất động một chỗ, và Hùng sau khi mà ra tù rồi thì không biết anh phải làm như thế nào. Sau khi mà được phán rằng là vô tội, nhưng mà Hùng bây giờ lại tay trắng và không biết bắt đầu ra sao. Còn Huyền thì đang nằm như thế, và mọi cuộc sống của Huyền lại bị chi phối bởi Đức. Vậy thì trong năm tháng qua, bố mẹ của Huyền đang ở đâu? Tại sao không đi tìm con gái của mình để tìm hiểu và có thể giúp đỡ Huyền trong lúc này? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 để rồi xem mọi chuyện tiếp tục sẽ ra sao quý vị nhé. Tâm An cũng đang vô cùng tò mò và thắc mắc về những tình tiết tiếp theo mà tác giả Mộc Miên sẽ gửi tới cho chúng ta. Hãy cùng chờ đón với Tâm An vào tối ngày mai vào lúc 19:45 trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.